Võng du thiên hạ, chương 4, nhất gia tam tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ hoàng tử, Hoàng Vũ Điệp bái kiến công tử. Hoàng tử cùng Hoàng Vũ Điệp vội vàng khom người hướng Hoàng Thiên hành lễ. Hai vị không cần đa lễ. Hoàng Thiên nhanh chóng đỡ hai người dậy, sau đó âm thầm quan sát thuộc tính của cả hai. Chấm, hoàng tử trung cấp lịch sử võ tướng. Tư chất SS, đẳng cấp 35, chỉ huy 89. Vũ lực 87, thống soái 73. Chính trị 65, trung thành 80. Danh vọng không, chuyên trúc binh chủng, liệt nhật cung kỵ. Cao cấp, tâm pháp, liệt nhật nội công. Thần cấp, kỹ năng, liệt nhật đao pháp. Thần cấp, liệt nhật tiễn pháp. Thần cấp, chiến trận, hình tròn chi trận, truy hình chi trận, tường ưng chi trận, bát quái trận, thất tinh trận, trường xà trận, kiêu dũng. Quân sự kỹ năng, khích lệ, đề cao quân đội sĩ khí, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ. Bôn tập tiến hành trường khoảng cách chạy vội tiến công. Xung phong tăng lên quân đội sĩ khí tăng lên lực công kích lực phòng ngự tốc độ 5. Cưỡi ngựa bắn cung, có thể ở trạng thái di động trong quá trình đối địch tiến hành công kích. Hoàng Vũ Điệp trung cấp lịch sử võ tướng, tư chất SS, đẳng cấp 35, chỉ huy 89, vũ lực 88, thống soái 83, chính trị 55, trung thành 80, danh vọng không, chuyên trúc binh chủng, liệt nhật cung kỵ. Cao cấp, tâm pháp, liệt nhật nội công. Thần cấp, kỹ năng, liệt nhật đao pháp. Thần cấp, liệt nhật tiễn pháp. Thần cấp, chiến trận, hình tròn chi trận, truy hình chi trận, tường ưng chi trận, bát quái trận, thất tinh trận, trường xà trận, dũng, ha ha. Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, mua một tặng hai, hơn nữa còn là một gia tam tướng. Hắn lúc này đã khôn không biết nói gì nữa. Nghịch thiên, đây cũng quá nghịch thiên đi. Công tử, người làm sao vậy? Hoàng Thiên đột nhiên cười lớn khiến ba người Hoàng Trung không hiểu ra sao. Ha ha, Hoàng lão ba người một nhà đúng là Long Trung Chi Long, không đúng Nhân Trung Chi Long. Rồng phượng trong loài người. Hoàng Thiên cười lớn nói. Đinh, chúc mừng ngươi đạt được một tên thần cấp võ tướng cùng hai tên trung cấp võ tướng, khen thưởng danh vọng 9000, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Đinh, bởi vì ngươi là người đầu tiên thành công thu phục thần cấp võ tướng cùng trung cấp võ tướng, hệ thống khen thưởng danh vọng 1000 cùng 1000 đồng vàng. Đồng thời hướng thế giới thông báo, phải chăng che giấu họ tên, che giấu, hệ thống ban thưởng khoan thai tới muộn, nhưng Hoàng Thiên cũng không có quan tâm cho lắm. Đinh, thế giới thông báo chúc mừng người chơi XXX thành công thu phục thần cấp lịch sử võ tướng, trung cấp lịch sử võ tướng, đồng thời là người đầu tiên thành công, khen thưởng danh vọng 1000 đồng vàng 1000. Đinh, đinh, khi thế giới thông cáo vừa phát ra toàn bộ người chơi đều ngây dại, lúc này mới bao lâu thời gian a, thần cấp danh tướng liền danh hoa có chủ a, chuyện này không có khả năng. Rất nhiều người đều phản ứng như vậy, chính là sau đó càng là tiến vào điên cuồng hình thức. Này không khoa học a, cái này không phải người khác, đây chính là thần cấp lịch sử võ tướng a, mà ở một số gia tộc lớn cũng càng thêm điên cuồng. Các ngươi sẽ không đi cha a, còn không nắm chặt đem người cho ta tìm ra, khiến hắn gia nhập vào chúng ta, đồng thời trong hiện thực cũng bắt đầu tìm kiếm, nghe lời còn dễ nói, không nghe lời, các ngươi minh bạch. Một cái lão nhân đầy mặt âm trầm mà nói, tất cả những việc này Hoàng Thiên cũng không có biết, cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bây giờ đang trèo lên lại đỉnh núi lúc trước giết boss, nhưng lần này mục đích là tìm một chỗ phù hợp để kiến thôn. Từ trên đỉnh núi cao hắn có thể quan sát được địa hình bốn phía xung quanh, sau vài lần quan sát hắn cũng tìm được một chỗ khá thích hợp. Phía nam cách ngọn núi hắn đứng vài cây em, có một sơn cốc thật lớn, xung quanh sơn cốc ba mặt được núi cao bao vây. Hơn nữa đằng sau dãy núi còn là biển cả rộng lớn, mặt còn lại của sơn cốc được một con sông lớn cắt ngang qua, hai bên bờ sông là một khoảng bình nguyên rộng lớn. Từ trên đỉnh núi hắn có thể thấy được sơn cốc này chỉ cần mặt phía con sông ra công một chút tường thành, sơn cốc lập tức sẽ biến thành một pháo đài phòng thủ tự nhiên bất khả xâm phạm. Xác nhận được vị trí, Hoàng Thiên lập tức tụ họp với đám người Hoàng Trung rồi sau đó nhanh chóng lên đường. Hơn một ngày sau đám người cuối cùng cũng tới nơi, Hoàng Thiên dẫn theo ba người nhà Hoàng Trung đi qua lối vào duy nhất xâm nhập vào bên trong sơn cốc. Nơi này từ nay về sau chính là chúng ta lãnh địa, là chúng ta ra. Là cơ sở để chúng ta sau này nhất thống thiên hạ. Nhìn trước mắt một mảnh bình nguyên rộng lớn, Hoàng Thiên trong lòng tràn ngập hào khí nói. Phía sau hắn ba người nhà họ Hoàng cũng không tự chủ được gật đầu. Hoàng Thiên dẫn theo ba người bắt đầu tìm kiếm kiến thôn địa điểm cùng dò xét sơn cốc. Hoàng Thiên ở trong sơn cốc khắp nơi xem xét không bao lâu, liền thấy được hơn 10 nguồn suối. Ở vào phía mặt bắc hình thành một cái thật lớn hồ nước, vài dòng suối đều tụ tập chảy về đây. Mà hồ nước lại có một con sông nhỏ chảy ra phía cửa cốc sông lớn. Sơn cốc bên ngoài, cây cối che trời, mênh mông vô tận. Nơi này là rừng rậm, không biết có bao nhiêu lớn rừng rậm. Cuối cùng tuyển định ở Sơn Cốc bên trong địa phương kiến thôn, họ cũng thống nhất mệnh danh Sơn Cốc là Hạo Thiên Cốc, con sông phía trước mặt Hạo Thiên Cốc cũng gọi là Hạo Thiên Sông. Tuyển định địa phương xong, Hoàng Thiên đem thần cấp kiến thôn lệnh lấy ra, lựa chọn sử dụng. Đinh, có hay không xác định ở chỗ này sử dụng thần cấp kiến thôn lệnh? Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, sử dụng, mời đưa vào thôn trang tên. Hạo Thiên Thôn, đinh, chúc mừng ngươi sử dụng thần cấp kiến thôn lệnh thành công, thành lập một bậc thôn nhỏ Hạo Thiên Thôn, hy vọng ngươi tiếp tục nỗ lực khiến cho Hạo Thiên Thôn sớm ngày trở thành siêu cấp thành trì. Đinh, chúc mừng người chơi Hạo Thiên sáng tạo thôn trang thành công, bởi vì là trên thế giới người thứ nhất sáng tạo thôn trang người chơi, đặc khen thưởng Hạo Thiên Thôn vì thiên hạ đệ nhất thôn, trung cực kiến trúc một tòa, danh vọng 2000, có hay không che giấu tên họ? Che giấu, đinh, thế giới thông báo chúc mừng Tam Quốc Khu người chơi XXX sáng tạo thôn trang thành công, bởi vì là trên thế giới cái thứ nhất sáng tạo thôn trang người chơi, đặc khen thưởng mệnh danh thiên hạ đệ nhất thôn, trung cực kiến trúc một tòa, danh vọng 2000. Đinh, đinh, thông báo xuất hiện khiến cho toàn cầu chấn động, hâm mộ có, ghen ghét có, oán giận thiên hạ không công bằng cũng có, số lượng không ít. Nhưng càng nhiều người phỏng đoán, hẳn là lựa chọn tùy cơ truyền tống khi được đến cơ duyên. Trong đó không thiếu có người thông minh tồn tại, nếu hiện tại tự sát rõ ràng là không thể kích phát tùy cơ truyền tống, như vậy chỉ có xóa hào trọng sinh cái này duy nhất lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời toàn cầu các tổ chức lớn cũng nhanh chóng đốc thúc thủ hạ tìm kiếm thế giới đệ nhất thôn vị trí. Ngay sau khi thế giới thông báo vang lên, Hoàng Thiên chỗ đứng xuất hiện ba cái nhà tranh, một lớn hai nhỏ. Toàn bộ đều vô cùng đơn sơ, mái cỏ tường trúc. Hoàng Thiên dẫn theo ba người Hoàng Trung đi tới căn nhà lớn nhất, nơi đây trên cao treo một cái bảng hiệu là thôn trưởng nghị sự phòng. Mặc dù nói là thôn trưởng nghị sự phòng nhưng bên trong kiến trúc cũng không có gì nhiều, căn nhà chia làm hai phòng, phòng đầu tiên từ cửa vào có một bộ bàn ghế gỗ dài dài dùng để làm việc cộng thêm một khối bia đá lớn khắc ba chữ Hạo Thiên Thôn. Phòng thứ hai có đơn giản một chiếc giường nhỏ, thôn trang mới xây dựng, mọi thứ còn đơn sơ, khổ cực cho ba người. Hoàng Thiên nhìn ba người Hoàng Trung nói. Chủ công cần gì phải như vậy? Vạn sự khởi đầu nan, thuộc hạ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của chủ công thôn chúng ta sẽ nhanh chóng phát triển. Ba người đám Hoàng Trung vội vàng khom người đáp, xưng hô cũng bởi vì Hoàng Thiên thành lập thôn trang mà chuyển sang thành chủ công. Nói rất hay, mọi việc đều từ vạn sự khởi đầu nan. Vậy sau này chúng ta cùng nỗ lực xây dựng Hạo Thiên Thôn. Đúng vậy chủ công, vậy thuộc hạ ra ngoài xem xét tình hình xung quanh một chút. Nói xong ba người nhà Hoàng Trung hành lễ rồi rời khỏi thôn trưởng nghị sự phòng. Cách chương.